Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mùa lại càng tò mò hơn. Có chuyện gì mà cậu hoang mang đến thế? Ở bên ngoài, có người đấy mùa ạ. Nhìn bóng đèn cao to lắm, sợ. Cậu mơ ngủ à? Làm gì có ai được cơ chứ? Không, Đinh à, hôm nay tớ còn chưa ngủ tí nào, thì làm sao mà mơ ngủ được chứ? Sao? Hôm nay lại đặc biệt khó ngủ à? Mùa cười khúc khích. Tớ không đùa đâu, tớ nói thật đấy. Cúc làm mặt nghiêm túc. Mùa cũng thôi không đùa nữa, cô nói. Vậy cậu nằm yên đây đi, để tớ ra ngoài xem thế nào. Nhà này đèn điện thắp sáng cả lối đi, làm gì có ma quỷ chứ. Mà người lạ muốn vào cũng không phải là chuyện dễ. Chắc là cậu hoa mắt thôi. Cúc định sầu mọ lên thanh minh, nhưng mùa gạt đi không cho nói. Bảo cậu ấy nên ngủ sớm, kẻo ảnh hưởng đến đứa bé. Mùa đi ra ngoài, nói thật là khi nghe Cúc nói, cô cũng thấy sợ lắm. Nhưng vì cô ấy đang mang thai, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên mùa cố tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì. Mùa rón rén nhìn ra bên ngoài, quả nhiên bóng đen vẫn đứng đó, kiên nhẫn, chờ đợi. Sáng người này sao quen quá, mùa chuyển từ sợ hãi sang buồn cười. Cô đã hiểu được vấn đề rồi, chắc là tại anh ấy đòi điều kiện gì đây. Tâm trạng mùa khi thấy sáng vẻ ấy lại vui vẻ thêm mấy phần. Mùa biết ý nên cô đi vào nói với Cúc. Tớ vừa xem rồi, không thấy ai cả. Cậu cứ ngủ đi nhé, tớ lên nhà kiếm cái gì ăn đã. Lạ thật, mới đây mà đã đói meo rồi. Cậu đừng đi, tớ sợ lắm. Ngốc ạ, có gì mà sợ đâu. Tớ nhìn kỹ rồi, không có gì cả. Tớ dám đi ra ngoài cơ mà. Nghe mùa nói vậy, Cúc thấy yên tâm hơn, nên im lặng không nói gì nữa. Mùa đẩy cửa bước ra, anh áo lông cừu vẫn đứng đó và nghe lén hai người nói chuyện. Cô vội kéo tay anh đi thật nhanh lên nhà trên để tránh Cúc phát hiện. Bước vào trong phòng, cô liền trách mắng. Đêm hôm anh không ngủ, định đi dọa ma người khác à? Em đói lắm sao? Anh áo lông cừu nhắc lại lời của mùa khi nãy. Tôi... Mà anh nghe thấy hết rồi còn gì? Còn hỏi tôi cái gì nữa? Đói thì tôi bảo bà bếp nấu cái gì cho em ăn nhé. Anh áo lông cừu thật thà. Tôi nói thế thôi chứ không đói thật. Tôi sợ Cúc biết nên mới nói dối. Sợ gì? Chẳng phải là anh nói không nên cho Cúc biết chuyện con gì? Chuyện gì? Chuyện anh biết tiếng Việt Nam chứ sao? À, ừ nhỉ. Anh áo lông cừu mới vỡ lẽ. Mà anh tìm tôi có việc gì không? Ai nói là tôi tìm em? Thế bỗng nhiên anh đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Thì nhà tôi. Tôi thích đứng đâu thì tôi đứng. Anh... Tôi làm sao? Thế cứ đứng đó là tìm em à? Hay là tự em ra ngoài thấy tôi chứ? Em nói xem, tự em kéo tôi vào đây. Em là muốn làm gì tôi hả? Câu nói làm mùa cứng họng. Đúng thế, mùa đối lý thực sự. Cô không biết phải biện bạch cho mình thế nào, đành im lặng. Anh áo lông cừu lại tiếp tục. Còn một ngày nữa là em phải cho tôi câu trả lời. Em thấy đấy, chưa cần gì ở em mà tôi đã giúp đỡ hai người rồi. Em xem có trả lời luôn được không? Hay là vẫn để tới mai? Còn một ngày nữa cơ mà, anh vội gì thế? Vậy sao? Tôi vội lắm à? Tôi thì thấy mình tò mò hơn đấy. Tôi đang nghĩ xem em sẽ cho tôi câu trả lời như thế nào đây. Quả thực, mùa cũng không biết phải trả lời anh ấy thế nào cả. Trường hợp của Cúc là cấp bách lắm rồi, bắt buộc phải nhờ vả anh ấy. Cô cũng đã nghĩ đến hạ sách là trao đổi thân xác rồi, nhưng mà thực sự đó là kế cuối cùng. Ngoài ra cô cũng không biết phải làm gì hơn cả. Vì tiền cô không có, mà không có tiền thì còn có thể làm gì được đây. Nhưng hạ sách ấy cô không nói ra, một chút danh dự còn lại cô muốn ích kỷ giữ cho riêng mình. Anh lúc trước nói muốn thuê chúng tôi làm việc, vậy thế này đi. Nếu anh đã muốn thuê 1-2 năm, bây giờ tôi lại làm thêm cho anh 1 năm nữa, không có công để trả nợ cho anh. Em nghĩ tôi cần cái đó à? Vậy anh muốn cái gì? Em không ngốc, như em vẫn nghĩ đâu. Tôi cần phải nói rõ cho em hiểu à? Tôi... Mùa ngập ngừng trước sự thẳng thắn đấy. Điều cô lo lắng nhất cuối cùng anh ấy cũng đã nói ra. Tình chị em chắc có bền lâu. Tôi tưởng em tốt với bạn bè thế nào, mới có một chút gian nan mà đã như thế rồi. Em không có câu trả lời thì thôi, hai người tự xoay sở lấy đi. Cái này là em tự hoàn toàn tự nguyện, tôi không ép buộc em. Còn chuyện ngày hôm nay, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Một tròn mắt nghe anh ta nói, mọi chuyện quá rõ ràng, cô muốn ích kỷ nhưng chắc không được rồi. Cúc bây giờ như thế, cô ấy đã bị hiếp nên mới khó khăn như hiện tại. Nếu đổi lại ngày ấy, không phải là Cúc mà là cô bị hiếp, thì bây giờ chắc mùa cũng không ca hơn. Mùa trầm tư suy nghĩ, đạo lý thương người như thể thương thân, bây giờ cô cần khai thác triệt để. Thôi thì, cảm giác bị hiếp chắc chắn sẽ không sung sướng gì. Đây là cô tự nguyện, nếu tự nguyện thì khả năng sẽ dễ chịu hơn hoặc thích hơn. Mùa tự nhủ, bởi trong lòng cô quả thực có chút thình thích anh ấy. Mùa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết nên làm gì vào lúc này. Nếu như gật đầu một cái, thì chẳng phải là cô quá trơ trẽn ư. Nhưng nếu như từ chối, thì những ngày sau này của mẹ con Cúc sẽ như thế nào? Còn ai khác có thể đứng ra giúp đỡ cho hai cô được bây giờ? Liệu anh ấy có đổi ý không? Lời đã nói ra rất rõ ràng và dứt khoát. Anh áo lông cừu vẫn không ngừng quan sát cô. Anh hy vọng cô sẽ đưa ra câu trả lời của mình. Nhìn cái cách mà mùa im lặng cũng khiến anh tò mò đến phát điên. Anh áo lông cừu nghĩ thầm, không biết có phải bản thân mình điên rồ thật hay không. Trên đời này thiếu gì con gái, một cô gái cũng gọi là có chút nhan sắc này. Nhưng ngoài điều đó ra thì cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ vì cô ấy hào hào giống một người rất quan trọng với anh ư, hay là vì lý do gì? Anh áo lông cừu cũng không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa. Anh hy vọng cô ấy sẽ đồ bám anh ư, hoặc nịnh hót, hoặc sữa sấm. Tất cả giả thiết của anh đưa ra, tự bản thân anh đều cho thấy không hợp lý. Bởi mùa không cố ý tiếp cận anh, bất đắc dĩ cô ấy mới làm như thế. Vậy là yêu sao? Hay là anh đã thích cô gái người Việt này? Không phải chứ. Vẻ ngoài im lặng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, anh áo lông kiều cũng đang tự dằn vặt mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Bỗng nhiên mùa cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng. Dường như câu nói của cô không mấy liên quan đến đáp án mà anh áo lông cừu hy vọng. Anh tên là gì nhỉ? Tôi chưa một lần gọi tên anh. À, cứ gọi tên tôi là Hiểu. Hiểu? Đúng, Hiểu trong chữ hiểu biết ấy. Mà này, đang suy nghĩ cho câu trả lời, lại quay sang hỏi tên tôi là như thế nào? Thì tôi không biết nên mới hỏi như thế thôi. Biết rồi thì trả lời đi. Anh có vẻ tò mò quá nhỉ? Tôi sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. Nếu em không nói, là em không còn cơ hội cho em nữa đâu. Rốt cuộc là anh muốn tôi cho anh điều kiện như thế nào? Anh cũng thấy rồi đấy, tôi chẳng có gì cả, ngoài tấm thân và hai bàn tay trắng. Anh nói xem tôi còn có thể trao đổi với anh điều gì? Em tự nói ra đây thôi, em có cái gì thì trao đổi cái đó. Tấm thân và hai bàn tay trắng. Câu nói này là tự mình nói ra. Nói ra rồi, mùa mới thấy là mình ngu quá, không thể cô đọng và xúc tích hơn được nữa. Vậy... Ý em thế nào? Vậy anh muốn tôi hầu hạ anh sao? Như thế nào là hầu hạ? Hiếu nhấn mạnh. Thì anh đòi hỏi, tôi đáp ứng. Em sai rồi. Trong chuyện này không thể nói là ai hầu hạ ai, hoặc là ai đòi hỏi ai. Người lớn cả rồi, đó là nhu cầu và bản năng tự nhiên thôi. Cùng hòa hợp và cùng thỏa mãn, đó mới là thứ yếu. Còn cái đấy mà không tự nhiên thì cảm xúc sẽ thất bại. Tôi... Hiểu quá thẳng thắn là mùa cảm thấy ngượng ngùng. Lâu nay cô quen gọi tên anh ấy trong đầu là anh áo lông cừu. Bây giờ gọi là Hiểu cứ cảm thấy không quen. Nhưng thôi, quen hay không quen bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Chuyện chính bây giờ là làm thế nào để đối mặt với câu khó nói của Hiểu. Ý anh nói là một hay là hai lần? Là mãi mãi. Mùa tròn mắt. Như vậy là sao? Anh ấy muốn cô cả đời này phải ở bên và ba chấm với anh ấy sao? Như thế có đúng không? Mãi mãi là bao giờ? Muốn nói vu vơ. Em nghĩ một hai lần là xong vấn đề được à? Cục đã đẻ được đâu. Hơn nữa tôi cũng sợ. Kỳ ghê. Anh ấy mà cũng biết sợ ư? Bỗng nhiên mùa cảm thấy buồn cười. Anh thì sợ cái gì chứ? Vẻ mặt Hiểu lúc này tựa như đứa trẻ ngây ngô quá chừng. Tôi sợ tôi sẽ nghiện. Anh nói ai nghiện? Mùa hiểu nhầm ý tứ trong lời nói của Hiểu nên cô vội thanh minh. Cô tưởng anh ấy nói cô bị nghiện. Không phải ý đó. Ý tôi sợ là tôi sẽ sợ tôi nghiện em mất rồi. Một hai lần tôi nghiện em thì phải làm thế nào? Ai sẽ giúp tôi? Thì ra là thế. Trời ơi, cứ tưởng anh ấy thế nào. Sự thật thà này cũng đáng yêu quá thể. Qua lời nói của anh ấy, có khi nào Hiểu vẫn còn là trai tân không nhỉ? Mùa tủm tỉm cười. Cô nghĩ đến chuyện Hiểu cao lớn đến thế và cái chuyện tế nhị đó. Sao lúc khác anh ấy cương nghị và quyết đoán như vậy khi nói đến chuyện này lại tỏ vẻ ủy mị đến thế. Anh không sợ tôi sao? Vì sao tôi phải sợ em? trong khi em đang ở nhà của tôi. Quá khứ của tôi, anh hiểu được con người của tôi được mấy phần. Chuyện nam nữ đó tôi có thể trao đổi với anh, nhưng... Nhưng thế nào? Nếu anh muốn biết quá khứ của tôi, liệu anh còn muốn không? Mùa ngập ngừng. Câu nói của cô lại càng làm cho Hiểu tăng lên sự tò mò gấp bội. Quá khứ của cô ấy thế nào? Đúng vậy, anh không biết trước đây cô sống thế nào, đời sống tình cảm ra sao? Quá khứ của em thế nào? Nếu như tôi nói, tôi từng có gia đình. Gia đình? Đúng vậy. Ai mà chẳng có gia đình? Ý tôi không phải là thế. Ý tôi là có chồng cơ. Hiểu ngay lập tức đoán được ý tứ trong câu nói của Mùa. Có chồng thì sao? Quan trọng là bây giờ em đang ở với tôi. À, hình như là không đúng. Hiểu như chợt nhớ ra điều gì. Có gì mà không đúng? Anh đâu có sống ở Việt Nam mà biết tôi như thế nào? Tôi ban đầu thỏa thuận với bên môi giới là tìm cô gái chưa có chồng. Em nói xem tôi có thể tin được em không? Mùa cho xạ, vì quả nhiên chị Vân biết cô chưa có chồng nên đã lừa cô sang đây. Nhưng tôi cũng có thể có người yêu mà. Người yêu chứ không phải là chồng. Anh thì biết cái gì? Người yêu cũng có thể làm chuyện vợ chồng. Mùa nhấn mạnh câu đó khiến Hiểu ngạc nhiên. Ý em là... Nếu tôi không còn trong trắng, liệu anh có chấp nhận tôi không? Biết trước thì thôi biết sau. Đằng nào thì cũng xấu. Kẻo sau này Hiểu biết được lại trách móc. Lúc ấy mất công giải thích thì mệt người. Cũ người mới ta. Hiểu quả quyết. Thế tóm lại là em có đồng ý không? Một năm, hai năm còn được. Mãi mãi e là khó đấy ạ. Vì sao? Anh đi bắt tôi làm nô lệ cả đời cho anh. Chỉ vì một chút ân huệ mà anh ban cho à? Tôi đâu có nói là em làm nô lệ. Không nô lệ thì là cái gì? Đã lên giường với tôi thì là bình đẳng, không phải là nô lệ. Bình đẳng ư? Cái bình đẳng ấy tôi phải dùng thân xác này để đánh đổi với anh. Mệt mỏi với em quá. Tôi nói lại lần cuối. Một là em lựa chọn, hai là hai người tự xoay sở lấy. Mùa đắn đo một lát rồi nhìn Hiểu. Tôi đồng ý. Hiểu tròn mắt, không ngờ Mùa lại đồng ý nhanh như vậy. Ánh mắt anh nhìn vui vẻ khác lạ, nhưng ngay lập tức anh làm bộ nghiêm nghị. Coi như là em biết điều, bởi vì ngoài tôi ra, bây giờ chẳng ai có thể giúp được em và bạn của em đâu. Mùa nghe xong không nói gì, cô tự nhủ. Tôi cũng là vì bất đắc dĩ, nên mới phải trao đổi với anh. Dù có hơi thinh thích anh một chút, nhưng chưa đến mức muốn lên xuống giường cùng với anh đâu. Đúng là xấu xa mà. Em nhìn tôi cái gì? Em đã đồng ý rồi, thì từ ngày mai. À không, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ là người tình của tôi. Tôi biết, nhưng là ban đêm, tôi không muốn ai biết chuyện này. Tốt, tôi cũng hy vọng là em sẽ giữ mồm giữ miệng. Ngoài Cúc ra, chỉ có anh là hiểu được chúng tôi nói cái gì. Nếu anh không nói ra thì chắc là không ai biết đâu. Mùa đáp trả khiến Hiền cứng họng. Hiểu quay người vặn chốt cửa phòng, buông tất cả rèm cửa xuống rồi tắt sáng đèn. Không gian bây giờ mờ mờ ảo ảo. Nhanh chóng như thế này ư? Mùa hơi bất ngờ, cô lùi lại sau mấy bước. Hiểu cứ thế tiến đến gần cô. Mùa càng lùi, Hiểu lại càng tiến. Rồi vô thức cô ngã ngửa xuống giường. Vừa khéo, Hiểu thuận đà nằm phủ lên người cô. Hai cánh tay đồng thời ghi chặt lấy Mùa. Em rất biết cách dụ dỗ tôi. Anh nói láo, là anh ép tôi. Tất cả không còn quan trọng nữa. Dù sao bây giờ, hai chúng ta sẽ là một. Mùa nhắm mắt lại, cô ngượng ngùng lúng túng khi bản thân sắp làm thân mật với Hiểu. Sự lúng túng ấy càng làm cho Hiểu cảm thấy thích thú. Anh cười thầm và nội ý muốn trêu đùa cô một chút. Mở mắt ra và hôn tôi đi. Không, tôi sẽ nhắm mắt thế này mãi. Vậy tôi sẽ hôn em đó. Hàm răng của Mùa cắn chặt lại, môi mím, muốn chống đối. Một là em hôn tôi, hai là tôi làm luôn. Quan đã. Gì thế? Tôi hôn. Nhưng mà tôi sợ có em bé lắm. Anh làm gì thì làm, nhưng nếu mà có em bé là tôi không đồng ý đâu. Ai nói là tôi muốn đẻ em bé? Vậy anh đừng động vào tôi nữa. Ngốc ạ, không muốn có em bé thì thiếu gì cách. Còn động là việc của tôi. Hiểu không nhiều lời nữa. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, khuôn mặt người con gái trước mặt khiến anh say đắm biết bao. Anh thực sự đâu có muốn trêu đùa cô. Sự hấp dẫn này là bản thân anh thực sự muốn có được khi ở bên cô, là nghiêm túc. Hiểu ghé mặt xuống và tìm bờ môi của Mùa. Cô vẫn mím chặt môi. Anh hết cách, chỉ có thể chạm môi thật nhẹ và nhanh chóng hôn lên má, hôn lên tai cô, kích thích dây thần kinh sau gáy. Hơi thở nóng phả vào gáy khiến Mùa dễ chịu. Hương thơm nam tính từ người đàn ông này tỏa ra, khiến Mùa thích thú. Cảm giác ngượng ngùng khi nãy vơi đi một nửa, sự kích thích từ trong sâu thẳm người cô đã làm Mùa thả lòng và đón nhận. Hiểu ghì chặt người Mùa, một lúc chặt, lúc buông lơi, hơi thở anh gấp gáp, toàn thân chuyển động nhịp nhàng trên người Mùa. Má Mùa hơi ửng hồng, thậm chí hơi nóng vì sự kích thích khi ấy. Có lẽ trong bóng tối mờ mờ, lúc này Hiểu không nhìn ra được. Hiểu đưa tay vào trong người Mùa, anh gấp gáp tìm kiếm điểm nhạy cảm trên khuôn ngực của cô. Cảm giác mềm mịn căng cứng khiến anh thỏa mãn thật sự. Bản năng của người đàn ông thôi thúc anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo trên người cô ấy. Từng thứ một dần dần buông lơi, tấm thân nõn nà. Hiểu khẽ nhìn ngắm một cái và nhanh chóng nhập cuộc. Mùa bị anh ấy làm cho mê mẩn, cô thụ động nằm im bất động, mặc cho Hiểu giày vò. Em có thể hôn tôi được không? Hiểu thều thào. Mùa vẫn nhắm mắt, phải chi cô vẫn còn ngại. Anh không chờ đợi được nữa, tấm thân anh lúc này cũng nhìn thấy cả rồi. Hiểu chủ động đặt môi mình lên bờ môi cô, anh kéo léo để cô nhập cuộc. Hiểu cắn nhẹ môi dưới của Mùa, nụ hôn của anh ấy ngọt ngào đến mê người. Mùa không ích kỷ nữa, rõ ràng là bản thân đã thỏa hiệp, cô vòng tay lên ôm cổ anh. Mùa hôn lại Hiểu, nụ hôn này có lẽ cũng là cô muốn dành cho anh. Hiểu đón nhận, anh đáp lại nụ hôn ấy bằng những động tác đầy kích thích. Anh đã xác định được nơi cần thám hiểm. Bên trong Mùa cũng nhiệt tình đón nhận sự tham quan của anh. Em thực sự là cho hắn rồi à? Hiểu bất giác ngừng lại hỏi. Mùa gật đầu. Đây đâu phải là lỗi của cô. Giờ sao Mùa cũng đã thông báo trước. Từ bây giờ, em đừng nghĩ đến hắn nữa. Tại sao? Vì em là người của tôi. Tôi có thể chấp nhận mọi chuyện trước đây của em vì nó không liên quan đến tôi. Nhưng từ bây giờ, em chỉ được nghĩ về tôi và dành cho tôi thôi. Trong đầu Hiểu xuất hiện một chút tự ái, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi. Anh tiến vào sâu hơn. Từ bây giờ, em chính là của tôi. Bất kỳ ai cũng không được động vào em. Màn mây mưa hoàn lạt kéo dài đến một giờ sáng thì dừng lại. Cả hai đều mệt rã rời. Mùa e thẹn nhanh chóng mặc đồ và trở về nơi ở của mình. Hiểu mỉm cười, thầm nghĩ trong đầu. Cô gái này thật là thú vị. Sáng sớm ngày hôm sau, Hiểu đã đi ra khỏi nhà. Mùa quen gọi anh bằng biệt danh cô nghĩ là dễ thương. Anh áo lông cừu. Người đàn ông dễ thương ấy đêm qua đã cùng cô. Nghĩ lại, Mùa thấy hai má mình đỏ lên. Cô đã từng làm chuyện đó tới hai lần. Lần đầu tiên với Hải và lần thứ hai, thế mà vẫn ngại. Đó là đêm qua và trong bóng tối. Nếu hôm nay anh ấy về nhà, thì cô biết phải đối diện với Hiểu như thế nào đây? Chồng thì không phải, người yêu cũng không, người tình càng không nốt. Cô có tư cách gì để vào bước vào cuộc sống của anh ấy được chứ? Chắc chắn là rất khó xử rồi. Cũng may là hôm nay anh ấy vắng nhà, nếu không thì có lẽ cô không dám lên nhà trên nữa quá. Hiểu đi vắng nhà liên tục một tuần sau đó mới về nhà. Những ngày anh không có ở nhà, Mùa thấy khá thoải mái vì không phải chạm mặt anh. Tuy nhiên cũng có chút nhớ nhớ. Mặc dù phát sinh việc trang khối cùng nhau chỉ là chuyện trao đổi, nhưng dù sao, Mùa vẫn suy nghĩ nhiều quá. Lần này Hiểu về nhà không phải là đi một mình, không phải là đi chiếc xe tải mà anh vẫn khi chạy. Hiểu ngồi trong một chiếc xe con 4 chỗ, ăn mặc lịch lãm. Bên cạnh có một người đàn ông trung tuổi, tóc đã phơn phớt điểm bạc, nét mặt có chút hào hào giống anh. Phía sau là hai người phụ nữ, một người cũng độ tuổi như người đàn ông trung niên phía trước, hoặc trẻ hơn một vài tuổi. Còn người nữ thì trẻ, cô ta ăn vận khá sành điệu. Cả ba người bước xuống xe, nhìn toát ra khí chất của người nhiều tiền. Mùa quen với hình ảnh của Hiểu bụi bặm, mỗi khi anh ngồi trên chiếc xe tải của mình hơn là khi anh bóng bẩy thế này, trông rất xa lạ. Càng nhìn anh đi với ba người kia, cô càng cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh quá lớn. Chút ảo tưởng trong đầu suốt thời gian qua, cô dành cho anh bỗng biến mất. Cô biết mình đang ở vị trí nào rồi. Cả buổi chiều về nhà, có khách lạ, Mùa không dám bước lên nhà trên, trừ lúc mọi người đi nghỉ hết. Cô đoán mấy ngày đó chính là gia đình của anh. Chiều hôm sau vì nhà có khách, nên bà bếp lại chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, tất cả tất bật chân tay. Mùa và Cúc cũng làm chân say vặt ở dưới bếp, nhặt rau rửa rau và tuyệt nhiên chỉ dám lén lén nhìn họ từ phía xa, chứ không dám đến gần. Cô gái trẻ trong xe hôm qua đặc biệt ngồi gần Hiểu lúc ăn trưa. Mùa chú ý thấy cô ta liên tục gắp đồ ăn cho Hiểu. Ngồi ở bàn ăn mà Hiểu cũng hướng ánh mắt về phía nhà bếp. Anh cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình. Trực giác ấy không hề sai khi anh đối mặt với ánh mắt bắt gặp cô người Việt ấy đang chăm chú nhìn mình. Kể từ hôm hai người qua lại với nhau thì hôm nay anh mới gặp lại cô ấy. Bị bắt gặp, Mùa đỏ mặt quay đi, cô không nhìn lén nữa. Hiểu thích thú nên anh cố tình treo lại cô, muốn xem cô đối với anh là như thế nào, có thực sự chỉ là trao đổi nên mới đồng ý không. Nhân lúc cô gái trẻ ngồi bên cứ nhiệt tình gắp món, Hiểu phối hợp há miệng đón nhận những thứ mà cô ấy bón cho mình. Đã biểu cảm thế, ánh mắt dành cho cô gái trẻ ấy vô cùng tình tứ. Mùa lén lén mà nhìn đến bực phát cả điên. Ờ kìa, sao cái cảm giác này nó lại khó chịu đến thế? Rõ ràng anh ấy và cô không có liên quan gì đến nhau cơ mà. Anh ấy quen ai, thân mật và tình tứ với ai thì có liên quan gì đến cô đâu. Mùa khó chịu thật, nhưng nghĩ lại bổn phận của mình nên cô nén lại những cảm xúc không tên ấy lại. Có vẻ như vị khách này ở lại lâu, chưa chịu đi ngay, buổi tối hãy còn ở lại mà không có ý định muốn đi. Dường như là Mùa ghen thật sự, cô cảm thấy máu nóng cứ trào dâng lên mỗi khi thấy Hiểu ngồi cạnh cô gái kia. Và cô đoán, cô gái ấy khả năng cao là bạn gái hoặc là người tình của Hiểu cũng nên. Nếu vậy những tháng ngày sau này của cô chắc chắn là sẽ khó sống rồi. Đêm đến khi căn nhà đã tắt đèn, đình đình là mọi người đã đi ngủ hết. Mùa tò mò không ngủ được, nên cô lén lén tìm lên phòng của Hiểu. Cô lấy cho anh một ly nước ép và đem vào. Đến khi vào đến cửa, Mùa cựng lại vì nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra. Đó là Hiểu và cô gái trẻ kia. Lại nhỉ, đêm khuya thế này còn chưa ngủ, sang phòng của anh ấy làm gì? Nghĩ người ta xong, Mùa lại nghĩ đến bản thân mình. Cô thấy mình còn vô lý hơn, rõ là không liên quan đến mình. Mà giờ này, cô đã đến trước cửa phòng của người ta để làm cái gì? Nhưng mà tính tò mò và một chút bực bội từ hôm qua đến giờ làm Mùa không thể quay về ngay được. Cô nán lại và nghe lén. Ngặt một nỗi, họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung. Cô thì lại chẳng biết gì, thành ra như vịt nghe sấm, không lọt tai câu nào cả, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà khẩu khí của Hiếu rất cao. Anh nói với thái độ tức giận, chứ không giống như những người đang trò chuyện yêu đương với nhau. Cô gái kia cũng không vừa, vừa chậm rãi, nhưng thỉnh thoảng cũng gằn giọng. Mùa lơ mơ đoán giả đoán non, khả năng họ chưa thực sự yêu nhau, hoặc tình cảm có sự rạn nứt, hoặc lý do nào đấy mà có trời mới hiểu được. Mùa toàn đi xuống dưới thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Cô gái ấy từ trong nhà đi ra, vẻ mặt tức giận. Hơn bao giờ hết nhìn thấy Mùa, cô ta trừng mắt lên nói một câu gì đó rồi bỏ đi. Có lẽ cô ấy không biết Mùa là người Việt sang đây, bởi vậy cô ta đi thẳng, không biết Mùa có đáp lời lại hay không. Hiểu ở bên trong nghe thấy tiếng quát mắng, cộng thêm đối phương không đáp trả, anh liền nghĩ tay tới Mùa. Khả năng cao là cô ấy đến đây, sợ bị cô gái trẻ kia bắt nạt, nên Hiểu vội vàng chạy ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người ngoài cửa chính là Mùa. Ly nước trên tay, vẻ mặt ngơ ngác của Mùa làm cho Hiểu cảm thấy lo lắng. Anh sợ cô gái kia định gây khó dễ cho Mùa, rất may là cô ta đã đi khỏi. Hiểu nhanh tay lôi Mùa vào trong rồi chốt cửa lại. Lúc này chỉ có hai người, Hiểu lại bày ra bộ mặt làm ngơ, giống như anh không quan tâm vì sao cô lại xuất hiện giờ đây vào phút này. Nhưng mà sự xuất hiện này khiến anh rất vui. Mùa lúng túng vì hành động của mình nên vội vàng giải thích. Tôi lên nhà uống nước, thấy anh chưa ngủ nên đem vào cho anh ly nước. Mùa vụng về đặt ly nước lên bàn rồi toan chạy đi ngay. Hiểu nhanh nhào. Em làm gì mà giờ này còn chưa đi ngủ? Lên uống nước hay là nhớ tôi mà không ngủ được? Anh nói cái gì vậy? Tôi làm sao phải nhớ anh? Tôi vì khó ngủ nên mới đi uống nước. Ồ, lần đầu tiên tôi thấy có người muốn uống nước là sẽ dễ ngủ đấy. Chứ sao? Tôi lại nghĩ, uống nhiều nước trước lúc đi ngủ sẽ khiến cho bàng quang hoạt động nhiều hơn và gây cảm giác muốn đi vệ sinh liên tục và vì thế sẽ mất ngủ. Em nghĩ thế nào? Mùa không biết nên đáp trả lời nói của Hiểu thế nào vì thực sự nó quá lâu kích rồi. Cô nhất thời chỉ biết im lặng. Hay là em đang nhớ tôi? Có một tuần gì đó nhỉ? Tôi và em chưa nói chuyện. Ai nói là tôi nhớ anh? Trực giác của tôi cho tôi biết điều đó. Không phải là em đang rất nhớ tôi nên mới đến à? Đến độ nhìn tôi ăn, em cũng không bỏ qua cơ mà. Hiểu nhắc đến chuyện lúc bữa ăn, Mùa lại lên một lần nữa bị bắt lọn. Cô cứng họng, không thể biện bạch thêm được điều gì nữa. Cô khái trẻ khi nãy từ phòng Hiểu đi ra, tức giận vì lời qua tiếng lại với Hiểu nên cô ấy không ngủ được, càng nghĩ càng tức. Cộng thêm khi nãy chính xác là 11 giờ đêm rồi, ở đâu ra cô gái quê mùa, nửa đêm mang nước vào chỗ của anh ấy chứ? Cô gái ấy nổi máu ghen, đã đi nằm rồi nhưng vẫn không yên, hàm hở ra khỏi giường và quyết định qua phòng của Hiểu để hỏi han cho ra nhẽ. Mang nước vào giờ này chắc chắn là điều mờ ám rồi, không thể có người hầu nào lại chu đáo như thế được. Cánh cửa phòng bị đóng kín, thậm chí là khóa trái. Cô gái trẻ gõ gõ vài tiếng, ý nói Hiểu mở cửa cho mình. Mùa ở bên trong trột dạ, tuy không làm điều gì xấu, nhưng bị bắt gặp trong phòng của nam giới vào khung giờ này. Cộng thêm nghe giọng nói của cô gái trẻ kia, ngữ khí hung hăng. Phe này chín phần là cô sẽ bị mắng rồi, khả năng cao là cô ấy là bạn gái của Hiểu lắm. Mùa hoang mang, cô không biết nên trốn hay đi ra mở cửa. Đang lúc bối rối thì Hiểu nắm tay cô lại rồi nói. Đừng sợ, có tôi ở đây. Nói rồi Hiểu vặn chốt cửa. Cánh cửa được mở ra, cô gái trẻ kia liền xông vào. Ngay lúc đó Hiểu nhanh nhẹn ôm chặt lấy Mùa. Anh hôn lên trán cô một cái, thái độ vô cùng tình tứ. Cô gái kia tức phát điên lên, gào lên một hồi. Có lẽ là trách móc hoặc gì đó. Hiểu cũng đáp lại bằng tiếng Trung. Hai người lời qua tiếng lại, anh ghé vào tay Mùa nói nhỏ. Em về phòng đi nghỉ đi. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với em. Dù cô đang rất tò mò vào lúc này, song nếu như ổn lại, cô sẽ không biết thêm được chuyện gì, thậm chí lại đổ thêm dầu vào lửa. Mùa chạy ra ngoài thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của cô gái trẻ. Cuộc cãi vã giữa Hiểu và cô gái kia kéo dài hơn 30 phút. Hiểu dứt khoát, cô ta thì nằn nỉ níu kéo. Không có kết quả gì, cuối cùng cô ta đành phải ra khỏi phòng anh một cách miễn cưỡng. Một đêm khó ngủ với cả ba người. Hiểu, Mùa và cô gái kia, mỗi người một tâm trạng, không ai giống ai. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, đã nghe thấy tiếng ồn ào. Mùa lén nhìn qua ô cửa, thấy cô gái trẻ đêm qua, hai mắt thâm quầng, xách túi xách theo túi đồ nhỏ, rồi vùng vàng bỏ đi. Phía sau là người phụ nữ trung tuổi, cùng đi xe ô tô với cô ta đến đây từ hôm trước. Bà ta nói với cô gái điều gì đó, khuyên nhủ hoặc giữ ở lại, nhưng cô ta nhất quyết đi khỏi. Cô ta rời khỏi cổng, căn nhà liền có tiếng quát, tiếc mắng của người đàn ông trung niên mà Hiểu đưa về. Nhìn người đó có nét giống Hiểu, nhưng từ lúc anh trở về, cô và anh chưa kịp có dịp nói chuyện với nhau. Hơn nữa chuyện riêng và mối quan hệ của anh không kể cho cô, thì cô cũng không hỏi, không can thiệp. Bởi vậy mọi thứ về anh, cô đều không biết gì cả. Đáp lại lời quát mắng và khuyên nhủ của người phụ nữ, Hiểu vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cô vẫn thấy, thỉnh thoảng nói gì vài câu. Người đàn ông kia vẻ mặt giận dữ hơn, mỗi lúc Hiểu nói câu gì, không khí gia đình trở nên nặng nề tồi tệ. Cô gái kia đi khỏi, chiều đến lại thấy xuất hiện ở nhà Hiểu. Lần này cô ta lúc nào cũng lưu dương mặt lên đắc ý. Buổi tối cả nhà đang dùng bữa, cô ta bỗng nhiên đứng dậy và đi xuống nhà bếp. Nhìn thấy Mùa, cô gái đêm qua mang nước lên cho Hiểu đang dọn dẹp ở đó. Cô ta liền túm tay Mùa và lôi lên nhà trên. Mùa bị kéo bất ngờ đi, cô cố lùi lại nhưng đã muộn. Vừa đi cô ta vừa nói một hơi dài tiếng Trung. Chịu thua, Mùa không hiểu nổi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và đổ dồn ánh mắt vào Mùa khi cô gái kia lôi Mùa vào phòng ăn. Nhất là Hiểu, anh dự cảm có chuyện chẳng lành. Ngay lập tức Hiểu đứng dậy và kéo tay Mùa ra khỏi tay cô gái kia. Lạnh lùng, nói một câu gì đó, ngữ khí lạnh băng. Cô gái trẻ tức giận, chạy đến bên người phụ nữ trung niên tìm người chống đỡ. Còn người đàn ông trung tuổi kia, giây phút ông ta nhìn thấy Mùa, nhìn vào ánh mắt của cô, ông ấy hết sức ngạc nhiên. Bởi đã bao nhiêu năm qua rồi, hôm nay lại có người khiến ông ấy nhớ lại chuyện cũ. Tại sao lại có người sống với người đó đến như vậy? Có chút hoang mang, song ông lật tấp trấn tĩnh, vì ông biết đó chỉ là hao hao giống mà thôi. Ông quay sang chỉ trích con trai mình là Hiểu, không ngờ rằng chỉ vì đứa con gái quê mùa này mà Hiểu lại vũ phàng với cô tiểu thư nhà đối tác. Chuyện này ông không can thiệp, e là không được rồi. Không chỉ có bố Hiểu ngạc nhiên, người phụ nữ trung tuổi kia cũng hoang mang không kém. Bà ta không ngờ rằng Hiểu tìm ra đâu được một đứa con gái sống với người phụ nữ năm xưa đến như vậy. 20 năm trước bà đã ghen ghét, đố kỵ, sợ hãi biết bao nhiêu. Thì bây giờ cô gái trước mặt này một lần nữa khiến bà ta hoang mang sợ sệt giống như vậy. Bà ta nghĩ trong đầu, đúng là cái thứ ám què, đã chết mổ yên mà đẹp rồi, vẫn không để cho người khác được sống yên. Thấy Hiểu bênh vực cho cô gái kia ra mặt thì bà ta cũng bênh vực cô tiểu thư không kém, thậm chí còn nói thêm vào mấy lời đắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net